Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 133, 133, nói lên tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cứ thế họp phụ huynh cuối kỳ cũng đến. Nhà trường cũng thông báo toàn thể học sinh được nghỉ Tết sớm. Mẹ Đường đi họp phụ huynh thì lòng vô cùng phơi phới. Bảng điểm của Mộc Hạ đúng là quá hoàn hảo. Vì vậy sau khi về đến nhà, Mộc Hạ nhận được rất nhiều hồng bao chúc mừng cho điểm số của bản thân. Các vị sư phụ của cậu cũng tranh thủ thời gian nghỉ Tết sớm và dài hơn năm ngoái nên đã kiếm thêm việc cho cậu làm. Vì trong thời gian này muốn tránh mặt Hàn Phong nên cậu đồng ý rất nhanh và dứt khoát. Tuy hắn rất nôn nóng đến vò đầu bứt tai nhưng chẳng biết làm thế nào để có thể gặp được cậu. Mỗi lần hắn đến nhà tìm thì mẹ Đường luôn bảo rằng: "Dạ thưa dì, con tới tìm Hạ Hạ ạ, cậu ấy có ở trong nhà không ạ, tiếc thật đấy. Bữa giờ được nghỉ Tết sớm nên Hạ Hạ nhà dì cứ đi đâu miết. Chắc Hạ Hạ lại đi theo sư phụ để vẽ tranh rồi. Có gì khi khác cháu lại ghé nhé." "Vâng ạ, cháu cảm ơn dì." Hàn Phong vì thế cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối ra về. Đỉnh điểm đến một ngày. Hôm đó Mộc Hạ tạm biệt các sư phụ sau đó ra bến chờ xe bus tới. Lúc này chỉ thiếu nửa tiếng nữa là tới giao thừa rồi. May cho Mộc Hạ vì có chuyến này là chuyến cuối chạy qua đêm. Khi đi tới chỗ bến, Mộc Hạ liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Các tế bào trong cơ thể cậu đình trệ, chân cũng bất giác đi lùi một khúc. Không chừng trừ cậu nhanh chóng xoay người bỏ chạy như bị chó rượt. Hàn Phong thấy vậy liền đuổi theo thật nhanh ở phía sau. Mộc Hạ cứ chạy như vậy mà chẳng thèm nhìn đường nên đã nhanh chóng vấp phải cục đá. May mà Hàn Phong tới kịp kéo tay cậu lại. Thuận thế hắn nhân cơ hội này ôm cậu thật chặt, chặn lại mọi đường tẩu thoát của cậu. Mộc Hạ vùng vẫy muốn đẩy Hàn Phong ra để thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng đều bất lực. Cuối cùng Mộc Hạ đã để mặc cho hắn ôm mình. Hắn đã ôm cậu rất lâu. Dần dần cậu cảm thấy vai mình có chút ướt và ấm. Mộc Hạ rời tầm mắt nhìn lên. Hàn Phong thật sự đang khóc. Điều này khiến cậu vừa bối rối vừa đau lắm. Nhưng xen lẫn vẫn có sự ngạc nhiên trong đó. Hàn Phong khàn giọng mà nhẹ nhàng nói với cậu. "Cậu có thể né tránh tôi. Nhưng làm ơn đừng biến mất như mấy bữa nay có được không? Tôi đã rất lo cho cậu đấy. Tôi đã chạy khắp cái thành phố này chỉ vì muốn kiếm cậu. Nhưng mãi cũng không tìm thấy cậu. Tôi đã rất sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi biết hành động hôm đó ở trên đỉnh vòng quay là tôi sai. Nhưng tôi không thể nào kìm nén được tình cảm của tôi dành cho cậu. Tôi đã yêu cậu rồi Hạ Hạ. Yêu đơn phương cậu tròn một năm rồi. Tôi cũng sợ khi tôi thổ lộ ra tình cảm của bản thân thì tình bạn của chúng ta sẽ tan vỡ nhưng tôi vẫn không kìm lòng mình lại được. Đứng trước cậu tôi nguyện trở thành một tên hèn mọn. Nhưng, tôi, cậu có cảm thấy ghê tởm trước tình cảm mà tôi dành cho cậu không? Cậu có kỳ thị lời tỏ tình của tôi? Hay con người mang giới tính khác như tôi không? Hàn Phong, nghe tôi nói đây, tôi không kỳ thị cậu. Tôi cũng không và sẽ không bao giờ ghê tởm tình cảm của cậu. Tình cảm xuất phát từ con tim nó không tự chủ được. Nó rất chân thành và rất thiêng liêng nên tôi không thể chà đạp hay khinh bỉ nó. Tôi trước giờ không có ý nghĩ rằng bản thân sẽ kỳ thị tình yêu đồng tính cả. Ngược lại sau khi tôi biết thêm được về tình yêu này tôi đã rất ngưỡng mộ họ. Tôi rất hâm mộ sự quyết tâm, sự đấu tranh kiên cường để bảo vệ cho tình yêu của mình và họ rất tuyệt khi sống là chính mình sống với chính cảm xúc thật của bản thân. Và hơn tất cả tôi thấy được rằng đây là thời đại công nghệ mọi người đã tiến bộ rồi. Họ không còn cổ hủ như trước nữa. Nên đó không phải là cái lý do để có thể phỉ báng một cặp đôi cùng giới tính cả. Những tìm hiểu này đều là do Mộc Hạ tra trên Google khi phát hiện bản thân có cảm xúc lạ với Hàn Phong. Quay lại cuộc đối thoại của hai bạn trẻ. Cách chương.